Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 326, dấu giày cao gót, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Jin liếc nhìn Lê Ảnh, người luôn uống mocha phải thêm đường, đánh giá một lượt. Cô bé này thuộc kiểu ngoan ngoãn và bảo thủ rần ghé vào tai cô nói nhỏ. Cậu nhóc này chơi bời vô cùng buông thả, gia đình cậu chắc chắn không cho phép cậu lại gần. Hắn rất phô trương, suốt ngày đêm ăn chơi. Một tháng tiêu xài cả triệu đô trong các hộp đêm. Lê Ảnh hiểu, gật đầu. Những trò giải trí riêng tư trong biệt thự cũng là do cậu nhóc tóc bạc đề xuất. Cha hắn rất bí ẩn, hắn chưa từng tiết lộ, nhưng chắc chắn là một nhân vật quyền lực, rất giàu có. Ồ, và đây là một đứa con riêng. Jin tiếp tục nói, thật hỗn loạn. Lê Ảnh thực sự không muốn quá bận tâm đến chuyện riêng của người khác, chỉ đơn giản là giúp đỡ nhau trên con đường học hành. Đang định trả lời, Lê Ảnh khẽ hắt hơi. Dạo này trời nóng, cô uống cà phê lạnh nhiều. Đêm khuya, cô bé ngồi thu mình trên ghế sofa trong căn hộ, ôm gối ngồi ngẩn ngơ, cảm thấy vừa nóng vừa lạnh, liền lấy nhiệt kế ra xem. May mắn thay, không bị sốt, chỉ 37,2 độ. Vừa vặn ở mức giới hạn, lướt WeChat, nhìn vào những bức ảnh đêm của bạn bè, cách nhau 11.000 cây số, vượt qua Thái Bình Dương, ngày và đêm trái ngược. Hừm, cô lại không kiềm được mà hắt hơi lần nữa, xiên sâng, vô gan mau le. Tiên sinh, em bị cảm rồi. Gửi tin nhắn xong, Lê Ảnh cầm chặt điện thoại, chờ đợi. Lý thuyết mà nói, trong nước đang là ban ngày, liệu anh ấy có đang ngủ trong phòng tổng thống của một khách sạn nào đó? Ở phía bên kia đại dương, sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, một đoàn xe Audi màu đen đỗ ở tầng dưới, bí mật và khiêm tốn, không có cảnh tượng xa hoa. Không có người đưa đón. Một vài dây đỏ được dùng để phân khu vực đậu xe. Hôm nay, Hứa Cảnh Tây cùng với các quyền lực của Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh đến Thượng Hải. Điện thoại rung lên, Trần Dung nhìn vào màn hình, vội vàng đi theo, đưa điện thoại cho Hứa tiên sinh. Anh lướt ngón tay trên màn hình, nhìn qua một lần nữa để xem thời gian. Nhân vật lớn đã vượt qua một quyền lực khác, đặc biệt tiến đến trước mặt Hứa tiên sinh. Vất vả rồi, hoan nghênh. Buổi họp báo với truyền thông sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ. Hứa Cảnh Tây cất điện thoại, không nói gì, nhận thẻ đại biểu đặc biệt và không vội vàng gắn nó vào túi ngực bên trái của áo khoác, một tay đút túi tiến vào thang máy. Trong số những nhân vật quyền lực, thân phận của vị công tử trẻ tuổi này không được biết rõ là ai, nhưng cấp trên đã dặn phải đón tiếp chu đáo. Dù vào Thượng Hải kín đáo, nhưng không thể thiếu lễ tiết. Cuộc họp cấp cao. Không có sự tham gia của các nhân viên trong giới tài chính, chỉ có giới truyền thông phỏng vấn ở hàng ghế dưới. Hứa Cảnh Tây không chủ trì, chỉ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, xem qua các tài liệu của cuộc họp, rồi giao cho thư ký. Trang 733 không cần công khai với truyền thông, loại bỏ đi. Thư ký đứng bên trái anh cúi người. Ý ngài là, anh nói, phân tích dữ liệu quá rõ ràng, không cần phải công khai. Để tránh gây ra những suy đoán không cần thiết về blockchain. Vâng, thư ký gật đầu, vậy cuộc họp có thể bắt đầu được chưa? Hứa Cảnh Tây đưa lại tài liệu. Bắt đầu, ngay bây giờ, dù ngồi ở góc xa nhất, quyền quyết định vẫn nằm trong tay anh, quyền lực tối thượng thuộc về anh. Điều đó khiến các phóng viên không khỏi nhìn về góc ấy, nhưng Hứa Cảnh Tây chỉ khẽ nghiêng đầu, bắt đầu nghịch điện thoại. Vô cùng lười biếng, nhưng có quy định. Khu vực góc ấy không được phép chụp ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ai dám chụp ảnh người công tử lười biếng ấy, có lẽ sẽ không ra khỏi phòng này. Người đến từ Bắc Kinh, thân phận chắc chắn không thể xem thường. Lê Ảnh chỉ nhận được một tin nhắn. Soraya Zai, Soraya đang ở đây, sau đó không có thêm phản hồi nào. Ngày 18 tháng 10, vào buổi tối, cuộc họp định hướng nghề nghiệp hàng tuần của giảng viên đã kết thúc. Cô được giao một công việc thực tập, viết luận văn về nghệ thuật châu Âu trong trường. Giáo sư của dự án giữ cô lại vài phút để nhắc nhở thêm. Mang ba lô, ôm theo chồng sách giày, bước xuống bậc thang. Cô thấy những người bạn chơi thân đang đứng nói chuyện bên tượng sư tử ở cổng trường, chờ cô ra. Các chị học và cậu bạn tóc bạc đều thích hút thuốc. Cô giơ tay chào, họ cười nói với cô. Ngày mai là cuối tuần, cậu còn công việc gì sao? Lê Ảnh trả lời, mang tài liệu về dịch, mải mê trò chuyện, không ai để ý đến một chiếc siêu xe màu đen đang dừng lại dưới đèn đường cao nhất trước cổng trường. Chỉ những ai am hiểu về siêu xe mới có thể chú ý, Bugatti Turbillon, siêu xe hàng đầu có lịch sử 115 năm, chỉ có 2 chiếc, dường như đều thuộc về cùng một người. Người ta đồn rằng nó thuộc về đại gia tài chính ở Seattle, Fred, nhưng chưa ai từng thấy Fred lái nó, không rõ đã tặng cho vị công tử nào. Chiếc xe màu đen tuyền, lặng lẽ đỗ bên đường trước cổng trường, với lưới tản nhiệt hình móng ngựa và đường nét thân xe mượt mà, cực kỳ tấn công, biểu tượng của sự vô song. Bên trong xe, Hứa Tiên Sinh tựa lưng lười biếng vào ghế, hút một nửa điếu thuốc, một tay lướt điện thoại, định bấm số gọi đi. Nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô gái từ bên ngoài xe, ánh mắt anh lười biếng nhìn về phía nhóm người, nơi cô gái nhỏ đang đứng. Bên cạnh tượng sư tử xanh, đã vào thu, nhưng Lê Ảnh vẫn mặc đồ hở hang, chiếc váy hai dây màu trắng gợi cảm, một dải lụa sa tanh rơi xuống xương quai xanh. Cô hơi cúi người cùng cậu bạn tóc bạc xem thiết kế đồ họa trên máy tính bảng. Chỉ cần nghiêng người một chút, từ góc nhìn của Hứa Tiên Sinh, có thể thấy rõ cây ít. Âng, xê hoàn hảo của cô gái, mờ mờ ảo ảo. Có một từ cây ít, gờ, trắng đến chói mắt. Cô không cảm lạnh, ai cảm lạnh. Hứa Cảnh Tây cắn điếu thuốc, hút một hơi vào phổi, sau đó vươn tay ra, gõ nhẹ tàn thuốc, cười lạnh. Cũng không vội. Điếu thuốc vẫn chưa hút xong, anh thực sự có thể tưởng tượng ra cảnh cô mặc trang phục cổ vũ nhún nhảy trong giải đấu bóng rổ hôm đó. Cô không nhận ra, vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng, nhẹ nhàng nói với cậu bạn tóc bạc. Bản thiết kế toàn cảnh cho dự án lần này rất tốt. Là bản làm cho Jin, người đầu tiên chú ý đến chiếc siêu xe Bugatti Turbillon màu đen siêu đắt đỏ là Jin, vì cô đang chỉnh lại dây giày, đứng hơi xa nhóm một chút. Liếc nhìn chiếc siêu xe đậu bên cạnh, nhưng lại thấy gương mặt của người đàn ông quyền lực ngồi trong xe vô cùng quen thuộc. Nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu, có vẻ rất giống với nửa gương mặt lạnh lùng và cực kỳ nghiêm khắc dưới chiếc ô đen trong đêm mưa. Hứa Cảnh Tây từ từ quay đầu, ánh mắt lạnh lùng chạm vào ánh mắt của Jin. Chỉ trong một giây, Jin cảm thấy khí thế của mình yếu đi như không tồn tại, nổi da gà, cột sống cứng đờ, vội vàng quay lại nhóm, sợ đến mức run lên. Đi thôi, đừng ở đây nữa, người đàn ông trong chiếc xe kia tôi cảm thấy rất đáng sợ, đừng là tên KS. Âng bê, gì đấy, ánh mắt ấy, thực sự không thể đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cứ nghĩ rằng, ngay giây tiếp theo, anh ta sẽ giơ súng lên và bắn một viên đạn vào đầu tôi, cảm giác này rất mạnh mẽ, thật lạ lùng. Nghe Jin nói xong, Lê Ảnh vô thức nhìn về phía chiếc siêu xe màu đen. Xuyên qua tấm kính chắn gió được thiết kế chống đạn, cô chợt cảm thấy tim đập nhanh hơn khi nhận ra gương mặt điển trai quen thuộc ấy. Anh đến rồi, đã lâu như vậy mà không có một chút tin tức, cô cứ nghĩ rằng anh sẽ không ra nước ngoài nữa. Chia cách quá lâu, tâm trí cô rối bời, ngay cả khi đường nét khuôn mặt hơi mờ, chỉ bằng đôi mắt sâu thẳm, sắc bén và đang nhìn thẳng vào cô, như thể có thể xuyên qua lớp kính chống đạn. Cô lập tức trả lại máy tính bảng cho Jin. Không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, ngoan ngoãn đeo ba lô Chanel, chạy nhanh về phía chiếc xe, xiên xâng. Tiên sinh, giọng nói của cô mềm mại và ngọt ngào, người đàn ông dụi tắt điếu thuốc, lười biếng giơ tay ra hiệu cho cô ngồi vào ghế phụ. Cách chương.